dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, chương 115, ngã bệnh. Ong ong, ong ong, bên tai điện thoại di động chấn động tiếng nhường Aoki Tsukasa có chút nhức đầu mở mắt. Vốn cho là hôm nay có khả năng ngủ nướng hắn. Hôm qua hào hào mà tại tổng hợp cách đấu sân huấn luyện bên trong luyện thống khoái. Có chút thân thể như nhũn ra lấy ra điện thoại, nhìn thoáng qua bên trong tin tức. Lão đại, thứ bảy muốn đừng đi ra chơi. Aoki Tsukasa nhìn xem Maeda Tora gửi tới tin tức, mệt mỏi trên giường trở mình. Ngón tay trả lời, buổi chiều rồi nói sau. Ta nghĩ lại ngủ một hồi. Lão đại, đã xế chiều à, Maeda Tora tin tức nhường Aoki Tsukasa con mắt hơi hơi trừng lớn. Chớp mắt đi xem, trên điện thoại di động thời gian bất ngờ viết 1:30 chiều. Ta sao có thể ngủ đến nay biết? Tora điểm tâm cùng cơm trưa cũng chưa ăn à. Nghĩ đến nơi này, Aoki Tsukasa lập tức liền nhớ lại thân. Nhưng mà, vừa dùng lực. Aoki Tsukasa liền cảm thấy đầu một trận mê muội, chống đỡ giường tay mềm nhũn, lại nằm ở trên giường. Không đúng, ta đây là. Aoki Tsukasa đưa tay ra đặt ở trên trán mình, chỉ cảm giác mình tay cùng trán đều nóng kinh người. Phát sốt sao? Khục, ho một tiếng, trong cổ họng lại làm vừa đau. Aoki Tsukasa nằm ở trên giường chậm chậm, mới miễn cưỡng dựa vào đầu giường chỗ tựa lưng ngồi dậy. Cầm điện thoại di động cho Maeda Tora phát cái tin tức. Thân thể không lớn dễ chịu, hôm nay liền không đi ra. Maeda Tora rất nhanh liền có hồi âm. Ta biết rồi, lão đại nghỉ ngơi thật tốt. Đưa điện thoại di động tiện tay đặt vào bên giường trên bàn sách. Aoki Tsukasa hư lực đứng dậy, mặc quần áo xong, bước chân chột dạ đi ra ngoài phòng. Thùng thùng, gõ gõ Tora cửa phòng. Aoki Tsukasa nghênh âm khàn khàn nói ra. Tora, ăn cơm xong sao? Không có, Tora giống như tại chơi đùa. Đáp lời thanh âm có chút hững hờ. Aoki Tsukasa ho khan hai tiếng. Hôm nay, gọi giao hàng được không? A. Trong môn Tora phát ra một tiếng hơi nghi hoặc một chút hỏi rõ. Theo phía sau truyền đến soạt tạp âm, giống như là nàng tháo xuống tai nghe. Cái gì? Aoki Tsukasa mí mắt đều có chút không mở ra được. Đầu tựa ở băng lạnh buốt trên vách tường. Thanh âm suy yếu. Ta nói là, hôm nay ăn giao hàng có thể chứ? Tùy tiện. Tora trong phòng khẽ nhíu mày nhìn về phía cổng. Luôn cảm thấy hôm nay Su có chút lạ quái. Không chỉ ngủ một giấc đến xế chiều, còn muốn điểm giao hàng. Cũng không thể là giữ vững được hai tuần lễ. Có chút không tiếp tục kiên trì được cuộc sống như vậy đi. Tora khuôn mặt nhỏ chỉ một thoáng trở nên có chút ảm đạm. Nhưng nàng rất nhanh liền chính mình lắc đầu. Làm sao lại thế? Su mới không phải người như vậy. Nàng nắm tay nghe đặt vào trên bàn để máy vi tính. Do dự nửa ngày, đứng dậy, muốn ăn cái gì đâu? Aoki Tsukasa vào Tora cổng vách tường ngồi, miễn cưỡng lên tinh thần xem điện thoại di động bên trong giao hàng điện thoại. Bên tai lại truyền đến Tora càng ngày càng gần tiếng bước chân. Két, Tora kéo cửa ra, liền thấy trên mặt hơi đỏ lên. Ngồi tại cạnh cửa lên một mặt mệt mỏi Aoki Tsukasa. Su, nàng nhíu chặt lông mày. Nhìn xem Aoki Tsukasa, biểu lộ mơ hồ có chút khẩn trương. Ngươi thế nào? Aoki Tsukasa lên dây cót tinh thần sáng sủa cười một tiếng. Đứng dậy, không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi một ngày. Tới, Tora lại không ăn cái kia một bộ. Chỉ là cau mày, khuôn mặt nhỏ căng đến chăm chú. Đưa tay ra, Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, cười khổ nói, thật không có việc gì. Nhanh một chút, Tora nghiêm túc mân khởi bờ môi, đi đến Aoki Tsukasa trước người, một cái tay nắm lấy cổ áo của hắn, khiến cho hắn cúi xuống thân đến, một cái tay khác sờ về phía Aoki Tsukasa gương mặt. Aoki Tsukasa có chút ngượng ngùng lại quá mức, hắn luôn cảm giác mình tốt xấu làm người hai đời, còn nhường Sora như cái tiểu đại nhân một dạng chiếu cố chính mình. Thật chính là quá làm khó tình, phát sốt rồi, Sora chân mày nhíu chặt hơn. Aoki Tsukasa nhìn xem bộ dáng của nàng, nhịn không được cười ra tiếng, đưa tay ra đặt ở đầu nhỏ của nàng lên, không muốn nhíu mày, sẽ có nếp nhăn, đừng lo lắng, ta sẽ tự mình chiếu cố tốt chính mình. Đồ đần, Sora tức giận đẩy ra tay của hắn, hừ nói, nếu như có thể chiếu cố tốt chính mình, vậy liền hảo hảo chiếu cố tốt chính mình a. Hiện tại bệnh nặng như vậy, mới nghĩ đến muốn chính mình chiếu cố chính mình, dạng này Su cũng không cần nói chuyện gì chiếu cố ta. Aoki Tsukasa khó xử cười cười, có thể là hôm qua đi luyện xong quyền, trở về thời điểm mồ hôi bị gió thổi qua, có chút bị cảm, không quan hệ, uống thuốc, uống nhiều một chút nước nóng liền tốt, thân thể của ta có thể là rất tuyệt. Aoki Tsukasa nhìn xem Sora mọc lên buồn phiền, biểu lộ có chút buồn bực bộ dáng. Chỉ cảm thấy nàng này tấm thoáng sưng mặt lên bộ dáng thật sự là vô cùng khả ái. Tốt tốt, muốn ăn cái gì? Ta tới điểm giao hàng. Đồ đần, mau trở về nằm. Sora nắn lấy Aoki Tsukasa góc áo, dùng sức đem hắn hướng trong phòng kéo. Aoki Tsukasa không tốt phản kháng, cũng liền đành phải ngoan ngoãn để cho nàng đẩy chính mình trở về phòng. Sora chỉ hơi hơi dùng sức, Aoki Tsukasa liền đặt mông ngồi ở trên giường. Ta đều ngủ một ngày, thật không có quan hệ. Aoki Tsukasa nhìn xem Sora nhìn chằm chằm bộ dáng của mình, liên tục khoát tay, thế nhưng Sora lại biểu lộ rất là nghiêm túc, tầng tầng kêu Aoki Tsukasa tên. Su, a. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng gương mặt non nớt bên trên, thành thục mà nghiêm túc vẻ mặt, chỉ cảm thấy giờ khắc này nàng hoàn toàn không giống như là cái 16-17 tuổi tiểu nữ hài. Nằm xuống, Sora nói xong, trừng trừng nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa, ý tứ rất rõ ràng, ngươi không nghe lời của ta, ta liền muốn nổi giận. Aoki Tsukasa cũng không muốn lại chọc Sora tức giận, cho nên đành phải ngoan ngoãn nằm xuống, đầu vừa mới dính vào cái gối, thật không cho mới nâng lên tới khí lực, liền lại biến mất đến không còn một mảnh, đầu mơ hồ ngất đi, mí mắt đều có chút không mở ra được tới. Sora nắm lên chăn mền đắp lên Aoki Tsukasa trên thân, nhìn xem hắn vừa nằm xuống tới liền có chút mở mắt không ra dáng vẻ, căng cứng biểu lộ cuối cùng buông lỏng xuống, lộ ra vẻ mặt lo lắng, thở dài, nằm tốt, không nên động, Sora dặn dò một câu, đứng dậy đi ra môn. Aoki Tsukasa cười khổ nhìn xem Sora đi ra ngoài, truyền đến xuống lầu tiếng bước chân, tự giễu cười cười, ta người ca ca này làm thật là đủ thất bại. Chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, giường chiếu càng ngày càng mềm mại, cả người tựa như đều muốn rơi vào đi, tiến vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Mơ hồ ở giữa, một con băng lạnh buốt nhỏ nhẹ tay khẽ vuốt vuốt gương mặt của mình. Aoki Tsukasa phí sức mở mắt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ, bên giường một đầu tóc bạc tản mát tại vai Sora, đang một cái tay chống đỡ giường chiếu đem lên trước người dò xét. Một mặt đau lòng nhìn xem chính mình, nàng cách rất gần, gần Aoki Tsukasa mơ hồ có thể ngửi được một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Uống thuốc đang nghỉ ngơi đi, Sora thận trọng nâng lên Aoki Tsukasa cổ, tóc bạc theo động tác, có mấy cây nhẹ nhàng rơi xuống Aoki Tsukasa trên mặt. Aoki Tsukasa miễn cưỡng đứng lên, nhìn xem Sora đã có trách cứ lại hữu tâm đau ánh mắt, có chút chật vật lộ ra mỉm cười. Thật có lỗi, lúc này giống như thật bệnh thật nghiêm trọng. Sora thở thật dài một cái, sờ lấy hắn có chút phỏng tay gương mặt, hơi khẽ cau mày. Ngươi cái tên này, làm sao bây giờ? Hắn giống như thật đốt rất lợi hại. Sora rút ra thuốc hạ sốt, thận trọng đưa đến Aoki Tsukasa bên miệng, dùng nước ấm giúp hắn nắm dược ăn vào. Nhìn hắn nắm nước uống sạch sành xanh, mới chậm rãi vịn Aoki Tsukasa nằm ngửa. Sora ngỡ không ngừng vó lại chuyển đến nước nóng bồn, đem khăn mặt ướt nhẹp sau vắt khô. Aoki Tsukasa lúc này đã có chút mắt mở không ra, nghe được bên tai ào ào ào tiếng nước, chỉ là vô ý thức vò động lên bờ môi, an ủi Sora, không sao, ngủ một giấc, liền tốt. Sora vươn tay, dùng khăn mặt lau sạch lấy Aoki Tsukasa nóng bỏng gương mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bởi vì nhíu mày nhìn xem thành thục rất nhiều. Đồ đần, không muốn xính cường rồi. Ngủ đi, Sora thanh âm êm ái cùng động tác. Nhường Aoki Tsukasa không tự giác khóa chặt lông mày hơi hơi giãn ra. Nàng một lần lại một lần đem khăn mặt khoác lên Aoki Tsukasa trên trán, nhìn xem Aoki Tsukasa ngủ thật say. Cuối cùng, mệt đầu đầy là mồ hôi, Sora mới yên lặng ngồi ở giường một bên. Nhìn xem Aoki Tsukasa mặt rất lâu không nói một lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.